Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 379, nghĩ tới ta cái gì? Thích Liễu Liễu răng hàm có chút ngứa ngáy. Nàng đêm tân hôn bên trong liền cô độc cố thủ một mình phòng trống suốt đêm. Người nói ngủ có ngon hay không? Nhưng là nàng cười một tiếng, đại độ mà không nói gì, chẳng qua là lướt qua hắn, cười híp mắt nhìn về phía ôm lấy cánh tay hết sức vui mừng Hình Trích cùng Trình Hoài Chi. Hoài đại ca nướng đại ca tốt, ừ, chị dâu tốt, đệ muội tốt, chấm ngoặc kép, hai người nhịn cười ho khan. Sau đó phân đừng chào hỏi, Lê Dung vừa vặn ra đón, mới mở câu đầu, ngay sau đó bên ngoài lại đi vào mấy vị tướng lãnh. Y theo tuần lễ từng gặp mới tấn vương phi, yến đường tê cả da đầu, cái này suốt đêm hắn không ngừng chân, xong quên hết rồi cái gốc này, cho nên không biết sống chết còn hẹn các tướng lãnh thuận đường đến trong phủ nghị sự. Nhìn nàng cười như thế nhẹ như mây gió, hắn cảm giác mình quay đầu chỉ sợ muốn ôm lấy đi. Ngớ ra làm gì, đi trong phòng nói chuyện nha. Thích Liễu Liễu theo cạnh bắt chuyện. Hắn tỉnh táo lại, quét mắt chúng tướng, cũng chỉ có thể trước kiên trì đến cùng đem chính sự làm xong lại nói. Thích Liễu Liễu để cho Thúy Kiều đi dâng trà, lại người đi hỏi thăm Thích ra tình huống, biết được đoàn người đều không sai biệt lắm là đồng thời trở về. Lại là cùng đi qua mấy cái quân doanh dò xét qua, cũng đánh giá đến bọn họ là đang vì xuất chinh làm chuẩn bị rồi. Thích ra chưa có tới người dĩ nhiên là bởi vì còn chưa từng nhận thân. Suy nghĩ một chút, liền để cho Hồng Anh đi dưới bếp bưng tới đồ ăn sáng đưa đi bên trong phòng khách, để cho bọn họ vừa ăn vừa nói. Diệp Thái Phi cũng nghe nói Yến Đường trở về tới rồi. Chính Bàng Huy tăng thêm tốc độ chuẩn bị Quy Ninh công việc. Yến Đường nhất định bề bộn nhiều việc, như vậy thì phải nắm chặt thời gian để cho hắn phụng bồi Thích Liễu Liễu trở về. Sau đó Thích gia cũng mới tốt hơn tới nhận thân, như thế liền lộ vẻ xuất giá gần cùng với gả cho đồng hành chỗ tốt tới rồi. Trên đường không tốn nửa khắc đồng hồ, sau đó ăn bữa cơm ngồi một chút, tiếp lấy còn có bó lớn thời gian có thể để cho bọn họ thương nghị quân vụ. Trước mặt Trình Hoài Chi bọn họ cũng đều biết bọn họ tiệc tân hôn ngươi, đều rất có nhãn lực sức lực mà ngồi một chút, đem chuyện trọng yếu vuốt xong sau đó liền đi. Yến Đường trở về phòng đang muốn nói chuyện với Thích Liễu Liễu, Diệp Thái Phi lại mang người cùng lễ đan đến. Ta đã người đi qua nói xong rồi, trước mắt cũng nhanh gần chưa, các ngươi vội vàng chuẩn bị qua Thích ra đi. Nói xong nàng cũng không nhiều lưu, dặn dò Lê Dung đôi câu liền đi. Người đều đi rồi, trong phòng liền thanh tĩnh. Yến Đường tại bên người Thích Liễu Liễu ngồi xuống, nhìn nàng một cái, vừa nhìn về phía dưới đất, đôi môi nhấp nửa ngày, nói, ta đi tắm. Thích Liễu Liễu dò xét mắt hắn, không có lên tiếng, như cũ lệch ở trên giường chơi nàng quạt lụa. Yến Đường chột dạ, bắt được tay nàng, ta không phải cố ý quên, người tha thứ ta. Thích Liễu Liễu một cái lắc cây quạt, không để ý tới. Yến Đường tao liễu tao đầu, nói, nếu không, người tới giúp ta tẩy đi. Thích Liễu Liễu liếc ngang nhìn hắn, tùy ngươi làm sao tắm, ngược lại chúng ta là vợ chồng. Hắn tiếp tục đỏ mặt khuyên. Thích Liễu Liễu ánh mắt chuyển tới bình phong lên, tưởng tượng một cái hình ảnh kia, ngược lại thì đã bỏ đi cái ý niệm này. Vào lúc này không phải là một cái thời cơ tốt, bọn họ lúc này sắp đến trở về Thích gia Quy Ninh. Mới vừa rồi Diệp Thái Phi vẫn còn đang tại thúc giục Lê Dung bọn họ, khẳng định qua không lâu lắm liền muốn đi vào. Nàng đây nếu là vào trong cho hắn tắm, trong chốc lát nơi nào trở ra đi. Toại nói, người đi đi, trước mắt không tâm tình. Yến Đường cho là nàng đang tức giận, liền đem hông của nàng bao quát. Trong đêm qua hoàng thượng bổ nhiệm ta vì Tây Trinh đại nguyên soái rồi. Cái này cũng thực sự là một tin tức tốt. Thích Liễu Liễu cũng cao hứng dùm cho hắn. Nàng nói, ấn soái đây, ở trong ngực ta, ngươi sờ một cái. Hắn hai má nóng bỏng, quấn tại nàng ngang hông cánh tay sắt vẫn không nhúc nhích. Đây thật là không biết sống chết rồi. Thích Liễu Liễu liếc nhìn hắn, tiếp mà liền không khách khí chút nào đưa tay thăm dò vào trong lòng ngực của hắn. Lúc này đã vào hạ, áo quần đều rất đơn bạc, hắn quan phục bên dưới cũng liền một tầng quần áo trong mà thôi. Tay tham tiến vào, cách quần áo trong đã chỉ cảm thấy dưới trưởng bắp thịt kiên cố như sắt. Đi về trước nữa dò, đầu ngón tay liền chạm đến phe kia hình vuông kim ấn. Đem phải lấy ra, hắn lại đưa tay đem tay nàng đè lại. Bên tai truyền tới hắn bị dùng sức khống chế khí tức. Thích Liễu Liễu ngẩng đầu nhìn liếc mắt hắn. Hắn cúi người xuống, muốn tới thân thiết. Nàng dương môi ngón tay giữa sắc nhọn ở bên hông hắn gãi động hai cái. Rồi sau đó buông tha cái kia ấn xoái. Quay lại phương hướng, từ trong y vạt áo dần dần bơi đi vào. Vào tay là một trường khẽ run. Liễu Liễu, ta nhớ, nghĩ, ngươi. Ngang hông cánh tay kia bỗng nhiên quấn càng chặt hơn. Thở ra khí tức một trận mạnh hơn một trận. Nghĩ tới ta cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Tất cả, hắn mặt đỏ đến tôm luộc tử. Thích Liễu Liễu cười lên. Sau đó đứng dậy đem hắn áo choàng lỏng ra. Lấy ra cái kia kim ấn ở trong tay nhìn kỹ. Yến Đường bởi vì nàng lui ra nổi lên một chút ủy khuất. Trong mắt sóng trào lâu dài bồi hồi. Nhưng mà hắn cũng biết trước mắt đang có đống lớn sự tình. Trong đêm qua hắn đã xin lỗi nàng. Hôm nay cái này Quy Ninh Yến biết bao trọng yếu. Hắn cũng không thể xung động phải đem cái này cũng cho làm hỏng. Tại thuận thế nói đến chính sự. Trong đêm qua đã nghị định ngày sau sáng sớm đem binh. Mặc dù nói các quân doanh đều đã sớm làm chuẩn bị. Nhưng rất nhiều chuyện nhất định phải chủ mưu. Với là đã ra cung lại đi năm quân nha môn. Sau đó lại đi quân doanh. Thẳng đến hôm nay buổi sáng. Ở lại một chút Quy Ninh Yến xong rồi. Ta còn phải lập tức cùng đại ca Tử Dục bọn họ đi đến nha môn tụ họp lại. Thích Liễu Liễu nhìn lấy. Cái này ấn soái. Không nói gì. Một quân chi chủ đẹp trai há có dễ làm như vậy. Chỉnh cuộc chiến tranh trừ đi binh bộ phương án tác chiến có quyền tham dự. Còn sót lại chính là hắn cầm quyền rồi. Trong kiếp trước Tiêu Úy cũng là nắm đại quyền. Thế cho nên phía sau xuất hiện sai lầm. Cùng đi văn võ quan chức đều không cách nào thay đổi hắn quyết sách. Nàng một lòng mong đợi hắn quải xuất. Bây giờ thật treo thành rồi. Trong lòng lo nghĩ có thể chỉ so với từ trước nhiều. Mà chắc chắn sẽ không so với từ trước thiếu. Về phần động phòng, bây giờ đều đã thành thân. Không phải là tùy thời có thể đưa hắn ăn xong lau sạch sao? Vương gia, hầu phủ bên kia người tới thúc giục. Quả nhiên lúc này Ngụy thật sự sắt tác mà ở ngoài cửa truyền. Lên lời, hai người đồng thời đứng thẳng. Thích Liễu Liễu đẩy hắn một cái. Người đi nhanh tẩy, ta đi thay quần áo. Chờ Yến Đường đi tới cửa liêm xuống. Nàng lại ai một tiếng. Nói, buổi sáng chuyện, người nhớ cho ta. Quay đầu lại tìm ngươi tính sổ. Yến Đường cười một cái. Đi về tới nửa ngồi ở trước người nàng. Ta có cả đời. Người cứ tới. Thích Liễu Liễu nhéo một cái lỗ tai hắn. Sau nửa giờ Trấn Bắc Vương vợ chồng tay trong tay mà ra cửa. Chán chết trên phố một đám lớn tiểu quang côn môn. Thích Tử Trạm bọn họ đã sớm nghênh ra ở nửa đường rồi. Sau đó còn có Trình Mẫn Chi hình thước. Cùng với hình tiểu vi Tô Thận Tư. Bởi vì đêm qua chuyện đột nhiên xảy ra, hai nhà cũng các mời song phương người làm mai cùng Diệp Thái Phi tiến hành giao thiệp. Đem Quy Ninh cùng hợp hôn ngày tháng co giúp nhanh, án trên phố thông lệ, thành thân ngày thứ tư còn phải thích ra còn phải lại láng giềng cùng đi phó cái tiểu yến. Dứt khoát cũng thống nhất đến Quy Ninh yến cùng nhau. Tĩnh Ninh hầu đứng ở cửa hiên xuống nghênh đón cô em rể. Tuy nói là suốt đêm không có chợp mắt, có thể tinh thần vẫn tốt có thể đánh hổ. Trong lòng đẹp đến cùng hắn thành thân tựa như. Một phủ người toàn bộ tất cả ra đón. Thích Tử Dục tuy là cùng Yến Đường ngây người một đêm. Nhưng là còn không có nhận thức qua hôn. Vào lúc này không thể tránh né. Chỉ có thể kiên trì đến cùng cung cung kính kính khom người hợp âm thanh, dượng. Trình Hoài Chi cùng hình trích cười thắt lưng đều cong rồi. Thay phiên bị hắn cho đạp một cước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.